Bài kinh số 134, kinh Lomasaka Giya, Nhất Dạ Hiền Giả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi xá vệ Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anattabindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Lomasaka Giya trú ở giữa dòng họ Sakaya Thika, tại Kapilavatthu Katila vệ ở tinh xá Nigroda. Rồi thiên tử Kadana sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng cả vùng tinh xá Nigroda, đi đến tôn giả Lomasaka Giya. Sau khi đến liền đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kadana thưa với tôn giả Lomasaka Giya: "Này tỷ kheo, ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả không?" "Này Hiền Giả, tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này Hiền Giả, Hiền Giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả không?" "Này tỷ kheo, tôi cũng không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Nhưng này tỷ kheo, ngài có thọ trì bài kệ về Nhất Dạ Hiền Giả không?" "Này Hiền Giả, tôi không thọ trì bài kệ về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này Hiền Giả, Hiền Giả có thọ trì bài kệ về Nhất Dạ Hiền Giả không?" "Này tỷ kheo, tôi có thọ trì bài kệ về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này Hiền Giả, Hiền Giả thọ trì như thế nào về bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả?" "Một thời, này tỷ kheo, Thế Tôn trú giữa chư thiên tam thập tam thiên, dưới cây Parisataka, trên hòn đá Paduka Bala. Tại đấy, Thế Tôn đọc lên tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả cho chư thiên ở tam thập tam thiên. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không trung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, chứ đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng." "Này tỷ kheo, tôi thọ trì về bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả như vậy." "Này tỷ kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này tỷ kheo, hãy học cho thuần thục tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này tỷ kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Vì rằng, này tỷ kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả liên hệ đến mục đích là căn bản của phạm hạnh." Rồi tôn giả Lomasaka Giya sau khi đêm ấy đã mãn, dọn dẹp sàn tọa, lấy y áo và lên đường đi đến Savatthi. Tuần tự du hành, tôn giả đi đến Savatthi, Setavana, tinh xá ông Anattabindika. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Lomasaka Giya bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, một thời con trú giữa dòng họ Sakya tại Kapilavatthu, tinh xá ông Anattabindika. Rồi bạch Thế Tôn, một thiên tử sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng cả vùng tinh xá Nigroda, đến con và đứng một bên. Đứng một bên, bạch Thế Tôn, thiên tử ấy thưa với con: "Này tỷ kheo, ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả không?" "Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với thiên tử ấy: "Này Hiền Giả, tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Dạ Hiền Giả." "Này Hiền Giả, Hiền Giả có thọ trì như trên là căn bản của phạm hạnh." "Bạch Thế Tôn, thiên tử ấy nói như vậy." Nói như vậy xong, vị ấy biến mất tại đấy. "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn giảng cho con tổng thuyết và biệt thuyết về bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả, này tỷ kheo, ông có biết thiên tử ấy không?" "Bạch Thế Tôn, con không biết thiên tử ấy." "Này tỷ kheo, thiên tử ấy tên là Kadana." "Này tỷ kheo, Kadana là thiên tử, sau khi chú tâm, sau khi tác ý, sau khi tập trung nội tâm, lắng tai nghe pháp. Vậy này tỷ kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói." "Thưa dân bạch Thế Tôn, Tôn giả Lomasaka Giya dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, xứng danh nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Này tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Chị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và nó truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ, như trên, như vậy là tưởng, như trên, như vậy là hành, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và vì ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này tỷ kheo, là truy tìm quá khứ. Này tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Như vậy là sắc của tôi như trên, như vậy là không truy tìm quá khứ. Và này tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Như kinh số 131, trang 338 dòng 6 đến 339 dòng 21. Như vậy, này tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh, trầm lặng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Lomasaka Giya hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Lomasaka Giya Nhất Dạ Hiền Giả, thứ 134.